Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính đến thời điểm hiện tại, tinh thần lực vẫn là một thứ rất khó được đo lường trực tiếp. Quân đội gián tiếp đo lường cường độ tinh thần lực thông qua tỷ lệ đồng bộ của cơ giáp. Còn học viện y học thì gián tiếp đo lường mức độ hỗn loạn của tinh thần lực thông qua việc chiếu xạ sóng não. Trong bối cảnh y học đế quốc đã có thể phát triển đến mức điều hòa chính xác các chất dẫn truyền thần kinh và thụ thể dạng đơn chất, chữa khỏi hoàn toàn bệnh nhân trầm cảm, thì các bệnh phát sinh ở cấp độ tinh thần lực lại chậm chạp không có tiến triển. Năm đó, Eleanor trực tiếp thiêu hủy cả một viện điều dưỡng, xóa sạch lượng lớn tài liệu liên quan đến bệnh di truyền của hoàng thất. Mặc dù nhờ đó mà Rupert thoát khỏi mối đe dọa từ hoàng thất, nhưng cũng khiến Diệp Tư Đình hiện giờ chỉ có thể thu thập được những tài liệu quá mức thưa thớt. Khoảnh khắc Nero phát bệnh trước mặt hắn, hắn quả thực trong phút chốc, một lần nữa nhìn thấy số mệnh và kết cục của Eleanor trên người Nero. Đó là một vận mệnh tàn khốc đến nhường nào, bất kể là tinh thần cao ngạo lạnh lùng đến đâu, bất kể đã từng có bao nhiêu thứ muốn bảo vệ, đều sẽ chỉ trong sự gặm nhấm từng bước của bệnh điên mà mất đi tất cả. Hắn lấy tính mạng mình mà thề, hắn tuyệt đối sẽ không để Nero xa cơ thất thế đến mức đường cùng đó. Diệp Tư Đình lợi dụng thân phận thư ký, điên cuồng tìm kiếm trong kho thông tin của Cục Khoa học Đế quốc. Nhưng phàm là những tiến độ chữa bệnh có liên quan đến các bệnh về tinh thần lực đều cực kỳ mơ hồ. Cũng chính vào lúc đó, hắn bất ngờ chú ý tới một điều. Loài người đã từng không có tinh thần lực. Việc thực sự tiến hóa ra tinh thần lực là vào 2000 năm trước. 2000 năm trước, chủng tộc xâm lược, sau khi chiến tranh giành thắng lợi, thánh tử giáng lâm, loài người tự thân tiến hóa ra giới tính thứ hai, phù hợp với tốc độ diễn biến sinh học và lý thuyết lợi ích. Từ trái đất đến kỷ nguyên khám phá tinh tế, việc tiến hóa ra giới tính thứ hai mất khoảng vài trăm năm. Giới tính thứ hai thực tế không mang lại quá nhiều phiền toái cho nhân loại. Kỳ mẫn cảm cố định ngược lại có lợi cho việc định kỳ xả lũ trong quá trình di chuyển đường dài sinh sản, còn ngoài kỳ mẫn cảm, mức độ tập trung làm việc của nhân loại phổ biến cao hơn so với giới tính thứ nhất. Đồng thời, con cháu ra đời từ sự kết hợp giữa alpha và omega của giới tính thứ hai. Khả năng thích ứng nhanh chóng với môi trường tinh hệ khắc nghiệt cũng phổ biến mạnh hơn so với con cháu của những người thuộc giới tính đơn. Nhưng khi loài người tiến hóa tinh thần lực, lại hoàn toàn không giống như vậy. Trong thời kỳ tuyệt vọng nhất của tai họa chủng tộc lần đầu tiên, dường như chỉ trong một đêm, nhóm chiến binh đầu tiên đã có được tinh thần lực có thể đối chọi với chủng tộc. Sau đó là nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, liên bang địa cầu với tốc độ khó có thể tưởng tượng được hiện nay. Ngày đêm chế tạo ra những cơ giáp khổng lồ có thể điều khiển bằng tinh thần lực. Sau đó đưa những chiến binh này ra tiền tuyến, đối kháng với những kẻ xâm lược dị tinh chưa từng mạnh mẽ đến thế. Sau khi chiến tranh kết thúc, những chiến binh nhân loại không nhiều đã sinh hạ con cháu và cũng được kiểm tra khả năng điều khiển cơ giáp, sau đó là con cháu của con cháu, nhiều thế hệ con cháu nữa. Thiên phú tinh thần lực dần dần trở thành sản phẩm dự phòng cho chiến đấu. Địa cầu từng bước đi trên con đường trở thành bá chủ ngân hà. Nhưng loài người cho đến thời kỳ đế quốc, tinh thần lực vẫn không có tiến trình diễn biến phổ biến như giới tính thứ hai. Hiện giờ cơ bản đã không tìm thấy người đơn giới tính. Nhưng dân thường không có thiên phú tinh thần lực lại thuộc loại đa số. Đồng thời, người có tinh thần lực có xác suất mắc các bệnh liên quan đến tinh thần lực. Người có thiên phú tinh thần lực càng mạnh mẽ, xác suất xuất hiện di chứng càng cao. Trong đó, dòng dõi gia tộc Caosis có cường độ tinh thần lực đột phá cấp độ cao nhất mà nhân loại từng được biết. Từ thời Caesar trở đi, đã phải chịu đựng lời nguyền bệnh điên không rõ nguyên nhân. Mà những hiện tượng này không tương xứng với lý thuyết lợi ích của tiến hóa sinh vật. Trong lòng Diệp Tư Đình nảy sinh một phỏng đoán cực kỳ hoang đường. Có hay không một khả năng, tinh thần lực, thứ vũ khí mạnh mẽ này, ngay từ đầu đã không nằm trong quá trình tiến hóa diễn biến của loài người. Nếu thật sự là từ ngoại lực bên ngoài, vậy điểm khởi đầu và nơi phát nguồn nó đi vào gen loài người là ở đâu? Thế hệ nhân loại đối mặt với tai họa chủng tộc năm đó đã dùng thủ đoạn gì đưa nó vào quá trình diễn biến của một chủng tộc? Cách chương